108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 686 Thiên thư đêm trước, góc truyện audio.com. Đại Lương, Biện Kinh Hoàng cung Lương Hoàng ngự thư phòng hành lang dài trên đường Triệu Hàm Yên bước chứ Lăng Yên bước chân thành hướng tới phụ hoàng thư phòng đi đến, ven đường cung nữ thị vệ hoạn quan đều bị hướng nàng cung kính hành lễ, Triệu Hàm Yên nhưng là không có để ý tới, nhíu mày nghĩ tâm sự của mình. Hoàng tỷ, ngươi thế nhưng còn bỏ được trở về a, ta còn nghĩ đến ngươi luyến tiếc rời đi từ Lôi Ma đầu Minh Nguyệt Trường Sinh cung. Một cái hơi giọng mỉa mai thanh âm đánh gãy Triệu Hàm Yên trầm tư, Lăng Yên công chúa vừa thấy cũng không đúng là của nàng cái kia hoàng đệ Triệu Hằng. Ở Triệu Hằng bên cạnh người tích cực dẫn đầu tác thanh song, trang điểm dung cao nhã, sơ một cái lưu vân kế cách ăn mặc thật là cao quý, không biết nàng thân phận người chợt vừa thấy không giống tinh tướng, càng như là Triệu Hằng phi tử. Triệu Hằng cười như không cười, mới từ Lương Hoàng đi ra tâm tình không sai, xem ra được đến không ít ưu đãi. Triệu Hằng, hoàng tỷ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Triệu Hàm Yên cũng không để ý tới hắn thái độ tuy rằng không mừng, nhưng người kia dù sao cũng là chính mình hoàng đệ thiên thư qua đi, đấu tinh liền tiến vào cuối cùng tàn khốc thất tinh tụ nghĩa, Triệu Hàm Yên xem Triệu Hằng thật sự là không thế nào không chịu thua kém, tuy rằng tu vi cũng có tinh hải trung kỳ, nhưng muốn được đến thất tinh tụ nghĩa căn bản không quá có thể, cho nên hắn nghĩ bà Triệu Hằng hô qua đến gia nhập tô tinh một phương. Bởi vậy cũng tránh cho tỷ đệ cùng tàn, Triệu Hằng tự nhiên hiểu rõ Triệu Hàm Yên ý tưởng, vị này hoàng tử ha ha nhất tiếu. Hoàng tỷ là cảm thấy được từ Lôi Ma đầu này đại đấu tinh phi hắn đừng chúc là đi. Cũng là, này ma đầu nhiều như vậy tinh tướng, đích xác làm cho người ta cười chê. Hắn là của ngươi tỷ phu, chú ý của ngươi ngôn từ. Triệu Hàm Yên bắn ra một đạo uy nghiêm. Triệu Hằng vẫn là có điều, so sánh sợ này thiên tài hoàng tỷ, nhưng là cũng không nghĩ chịu Triệu Hàm Yên chỗ trợ, hắn tham dự đấu tinh vốn chính là vì chứng minh chính mình, nếu còn cần này hoàng tỷ liên mẫn kia không bằng đã chết quên đi. Hoàng tỷ, hiền đệ cũng có một câu hảo tâm nhắc nhở. Từ Lôi Ma đầu làm trái đấu tinh lớn không nói, nữ Lương Sơn tự mình sẽ không bỏ qua hắn, lịch đại bá chủ hiện thân đúng là chứng minh. Thất tinh tụ nghĩa còn thỉnh hoàng tỷ suy nghĩ cẩn thận, đúng lúc quay đầu lại, này từ Lôi Ma đầu là bản thân khó bảo toàn, hiền đệ cũng là đáng tiếc hoàng tỷ ngươi bị kia ma đầu lừa gạt, miễn cho làm cho phụ hoàng thương tâm. Triệu Hàm Yên đại mi một túc cảm thấy được Triệu Hằng này dạng nói có điều ám chỉ, hắn một bộ từ Lôi Ma đầu phải thua tự tin cũng không biết từ đâu mà đến, về phần cái gọi là bá chủ Triệu Hàm Yên hiểu rõ cũng không phải quả là để ý, vốn nghĩ chất vấn một phen, bất quá Triệu Hằng đã muốn cùng tác thanh xong rời đi. Người tích cực dẫn đầu còn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Triệu Hàm Yên, nữ nhân ánh mắt tràn ngập khinh thị. Triệu Hàm Yên lắc đầu, người nếu không có tự mình hiểu lấy kia chỉ có thể trách hắn ác giả ác báo. Hàm Yên, người đã đến rồi, góc truyện audio.com. Lương Hoàng chủ yếu là dựa vào hai tay nhìn thấy nữ Lương Sơn phương hướng, Triệu Hàm Yên vào thư phòng sau, Lương Hoàng xoay người, vẻ mặt thật là từ tương. Hàm Yên tham kiến phụ hoàng, Lương Hoàng vui mừng nhìn thấy này nổi tiếng con gái tinh không trung kỳ tu vi nghiễm nhiên so với hắn năm đó còn muốn xuất sắc ba phân, hiện tại lại vượt qua thái thượng đạo giải chân nguyên trở thành thương long giới thứ nhất hàng tinh giả. Vừa rồi Hàm Yên thấy được Hằng đệ cùng hắn nói lên thất tinh tụ nghĩa chuyện tình, hắn có chút không rất lý trí. Triệu Hàm Yên khó xử nói, chỉ sợ ngày sau bảy tinh tụ nghĩa, theo hắn đi thôi, Lương Hoàng yên lặng nói, người nên vì quyết định của chính mình phụ trách, Triệu Hàm Yên ư một tiếng, hắn có khỏe không, Lương Hoàng hỏi, tô tinh hoàn hảo, bạch hồ giới phát sinh 4 sao đồng rơi xuống chuyện tình cùng hắn có quan hệ đi. Triệu Hàm Yên cũng không có giấu giếm, liền bà Thạch Tú Tú Bắc Mệnh, Lệ Thái Tuế đại chiến, Hàn Băng Sao Băng sự việc ngắn gọn nói một xuống. Nghe xong lúc sau, Lương Hoàng không khỏi bật cười một tiếng. Này từ Lôi Ma đầu thật đúng là ma đầu, nhất định phải quét ngang Lương Sơn tứ giới mới bằng lòng bỏ qua, Bạch Hồ giới cư nhiên đều bị hắn san bằng. Kia Lệ Thái Tuế là lão đế tọa kỵ Vân Mộng Lôi Trạch không thể tưởng được, khó trách sẽ biết lão đế chuyện tình. Ai tinh giới a, liên thật muốn thấy đó là ra sao bộ dáng. Lương Hoàng nhìn lại chính mình vô hạn giang sơn, chỉ cảm thấy là như thế nhỏ bé. Phụ hoàng còn trẻ, nhất định là có thể hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt. Triệu Hàm Yên an ủi nói. Lương Hoàng cười, Hàm Yên, ngươi có này phần tâm phụ hoàng cũng liền vừa lòng. Lần này tìm các ngươi huynh muội tiến đến, cũng là hiểu rõ này đại đấu tinh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp ngươi cùng tô tinh quan hệ, Hàm Yên ngươi đáy lòng hẳn là so với phụ hoàng hơn hiểu được, vi phụ sẽ không nhiều lời. Nhưng có dạng đồ vật này nọ cấp cho ngươi, ngày sau thiên thư, đấu tinh có thể giúp ngươi giúp một tay. Quốc sư Mạc Thượng Hiền tiến lên vài bước lấy ra một cái hộp. Hòm bên trong 12 cái uy phong lẫm lẫm nhân ngẫu. Công chúa điện xuống, người này ngẫu là... hay là vương thần, bệ hạ vì đấu tinh riêng thật lâu phía trước làm cho ti chức chuẩn bị. Mạc Thượng Hiền dâng bảo vật hạp, xuất từ Mạc gia tay, này hay là vương thần có thể thấy được không đồng nhất giống như. Trong thiên hạ, hay là vương thổ, dẫn thổ với tân, hay là vương thần. Phụ hoàng ta cũng không gạt ngươi, vừa rồi cho ngươi hằng đệ chính là hay là vương thổ. So với của ngươi hay là vương thần thần thông hơn lợi hại, bất quá ngươi là hoàng tỷ, sẽ không so đo những cái này đi. Lương Hoàng hiểu rõ Triệu Hàm Yên thông minh, liền nói thẳng nói. Triệu Hàm Yên sớm có đoán trước, khó trách vừa rồi Triệu Hằng như vậy đường làm quan rộng mở, bất quá hẳn là không chỉ được đến hay là vương thổ cái này không đơn giản như vậy. Hàm Yên tạ ơn qua phụ hoàng. Triệu Hàm Yên nhớ tới một việc, ngón tay bắn ra, một khối ngọc giản trồi lên. Góc truyện audio.com. Còn đây là trường sinh bí quyết bộ phận công pháp, là do Thang Liên Tâm sắp xếp đi ra, tuy rằng không có trường sinh tấm bia đá công pháp lớn suy giảm, nhưng là cùng năm đó Minh Nguyệt Thánh Quân vậy hẳn là không có vấn đề. Đây là Tô Tinh riêng làm cho Hàm Yên đưa cho phụ hoàng. Cho dù là uy nghiêm Lương Hoàng nghe được trường sinh công pháp vài cũng không khỏi trên mặt vui vẻ, hắn hiểu rõ Tô Tinh được đến Minh Nguyệt trường sinh cung sau cũng là cực kỳ tò mò, nhưng là ngại với vua của một nước uy nghiêm mới không có tiến đến. Hàm Yên ngươi có thể có như vậy phụ mã, liền cũng cho ngươi cảm thấy vui vẻ. Ngày sau đấu tinh, hy vọng hắn có thể hảo hảo đối đãi ngươi. Lương Hoàng nhận này phiến ngọc giản, phát tự mình nội tâm thở dài, tuy rằng tạm thời đối với Tô Tinh ấn tượng không sai, nhưng là nghĩ đến thất tinh tụ nghĩa sau bá chủ chỉ có một lại không khỏi có điều đáng tiếc. Triệu Hàm Yên cười yếu ớt, chưa bao giờ lo lắng qua việc này. Hắn cho chấm như thế đại lễ, liền cũng muốn hảo hảo tạ ơn hắn. Hắn là Đại Lương Lăng Yên công chúa phò mã, đối với phụ hoàng hảo cũng là hẳn là đâu. Triệu Hàm Yên hờn dỗi. Lương Hoàng nói, người nếu có chút không liền tiện thể nhắn cho hắn, liên thông ra gặp nhau tự mình bái phỏng trường sinh cung tạ ơn hắn. Con gái hiểu được, đợi lát nữa ngươi quay về thực tiên điện, tiên ngoại tiên đã ở chờ ngươi. Lương Hoàng dừng một chút nói, thiên thư đối với các ngươi hàng tinh giả đấu tinh quan hệ trọng đại, nhưng là mặc kệ thế nào chúng phái tham dự đấu tinh đều là mắt thèm thiên thư. Ngươi mà lại có điều đúng mực, nàng dù sao cũng là của ngươi tổ sư tiền bối. Hàm Yên đã biết, Thái Thượng Đạo Thanh hư vực, giải chân nguyên cảm ơn qua trưởng giáo sau đi ra đại điện, đầu óc còn hồi tưởng chứ vừa rồi trưởng giáo trong lời nói. Thái Thượng Đạo hiện giờ xuống dốc, trưởng giáo cũng là đem cuối cùng khôi phục tông phái hy vọng toàn bộ giao cho hiểu biết chân nguyên, cuối cùng ba cuốn thiên thư thời gian, đem Thái Thượng Đạo cao nhất pháp điển. Nhất khí hóa tam thanh, thần thông cùng, tu hành vô cực kiếm trận, truyền thụ cho giải chân nguyên, Hầu Nhược Lan bị giải chân nguyên một tay ôm, mắt to nhìn thấy hắn. Chân nguyên sư tổ thiên thư mở ra, bổn phái liền toàn bộ dựa vào sư tổ ngươi. Chân nguyên sư tổ, nhất định phải được đến cực mạnh thiên thư a, sư tổ. Liên can đệ tử xúm lại đây, đều riêng phần mình mang theo xí phần trông mong với màu tâm cấp như phần. Lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đại khái nhìn đến Hầu Nhược Lan thật sự không có biện pháp tranh đoạt đấu tinh, thất tinh tụ nghĩa sợ là không giải chân nguyên phần, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bởi vậy vừa lúc dù sao chỉ có được đến thiên thư khôi phục tông phái, đấu tinh liền không sao cả, nói vậy vô tâm đấu tinh giải chân nguyên cũng hiểu được. Giải chân nguyên yên lặng gật gật đầu, mau cho sư tổ đi tu hành phúc địa hộ pháp, làm cho sư tổ lĩnh ngộ đại thần thông. Chúng đệ tử cao uống. Tuân mệnh, giải chân nguyên ở mọi người lực lấy xuống rời đi, một đạo bóng đen đi tới chính điện cửa cười lạnh một tiếng, tùy theo tiến nhập lớn điện. Góc truyện audio.com, Nga, nguyên lai là Thanh Hiên, có gì chuyện quan trọng? Thái thượng trưởng giáo có chút mỏi mệt nhìn đến không thỉnh từ trước đến nay người tới cũng là gật đầu. Bình Thanh Hiên thiên tư chỉ tại giải chân nguyên dưới, đã muốn là tinh hải hậu kỳ đỉnh cùng hắn tương xứng, tương lai Thái Thượng Đạo liền toàn bộ giao cho hắn, cho nên Thái Thượng trưởng giáo nhìn thấy Bình Thanh Hiên đột nhiên tiến đến, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, cũng không có chút không buồn bực. Bình Thanh Hiên ôm quyền, trưởng giáo Thanh Hiên là tiến đến hướng trưởng giáo nói đến Thanh Hiên đột phá đến tinh không chuyện tình. Việc này tông phái đã ở đem hết toàn lực, trưởng giáo nói, tốt lắm, Thanh Hiên còn muốn theo trưởng giáo muốn một vật. Bình Thanh Hiên lơ đãng tiến lên một bước, vật gì, thiên kiếm cùng, thiên địa huyền hoàng tu hành kiếm quyết, trưởng giáo biến sắc, ngươi như thế nào hiểu rõ vật ấy, thiên địa huyền hoàng tu hành kiếm quyết là Thái Thượng Đạo số ít người biết đến bí bảo vật, phần lớn người căn bản không biết. Text được lấy tại truyện FAO.vn, bởi vì, Bình Thanh Hiên lại tiến lên một bước đang muốn nói rõ sở. Đột nhiên, một đạo hàn quang cực nhanh xẹt qua Thái Thượng trưởng giáo sau cảnh, sau đó hắn thấy được Bình Thanh Hiên ánh mắt rồi đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ cùng vô tình. Nếu xuống dốc sẽ không muốn sắp chết từ chối đi, Bình Thanh Hiên cười lạnh, nhìn lại ngoài điện thâm thúy tinh không, cuối cùng một quả thiên kiếm vào tay. Giải chân nguyên, giờ này khắc này, mặt khác tông phái, vô sinh đạo yến vô đạo, long cung long nữ tử tiêu tiên cung hồ mịch cùng sở hữu tông phái hàng tinh giả đều chiếm được tông phái tổ sư nói chuyện, những cái này tông phái đều bị có vẻ thập phần coi trọng, bày mưu tính kế thảo luận người ba cuốn thiên thư mở ra chuyện tình, trong đó cũng có thất tinh tụ nghĩa kế hoạch. Không chỉ có là bọn hắn, huyền minh giới cửu long hải cửu long cung. Mang tinh nguyệt theo bạch hồ giới trở về mang đến bạch hồ giới lần này bí văn cùng vô số pháp bảo. Đem mang tinh nguyệt nhắc tới lệ thái tuế sao băng thời gian, chúng nữ đều lâm vào động dung, hiểu rõ nói thạch tú tú vì tô tinh sao băng, các nàng lại có chút oán giận. Này từ lôi ma đầu quả nhiên là cái tai họa, bính mệnh tam lang thế nhưng vì hắn thật sự là không thể nói lý. Kim Quỳnh Ngọc nói, Hoàng Phụ U Vân thì có điều, so sánh tò mò này từ lôi ma đầu như vậy thần thông. Bất quá những cái này đều vẻn vẹn làm cho Tống Thanh Từ hơi chút tự hỏi một sẽ. Tì tì, làm sao bây giờ? Kia tử lôi ma đầu như vậy lệ hại, chúng nữ hỏi, Tống Thanh Từ nhìn thấy mang tinh nguyệt mang đến vài món cao nhất pháp bảo tâm thần vừa động. Chúng ta vẫn là trước chuẩn bị thiên thư đi, khách trương.